Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, người chính là như vậy trả nợ. Thế nào, Minh Uyên huynh muốn động thủ? Lời này, nếu không phải là chúng ta bây giờ đều cùng Trần công tử thân cận quan hệ. Ngươi cầu ta đều không nói, cái kia Tinh Diệu Phạm, chính là Thiên Mệnh Tinh Quân, chính là ta. Cũng không dễ tùy tiện đắc tội, nhiễm phải hắn nhân quả. Cơ Hạo Nguyên càng thêm không khách khí, nhưng hắn hết sức hiện thực, liền như là cho Trần Ngộ Chân cái kia giải quyết dứt khoát lời nói lại là một cái trọng truy. Lúc này, Hạ Minh Uyên cũng không thể không nghiêm túc suy tư. Không vội, chờ chừng 7 ngày, có một số việc liền sẽ từ từ hiện ra đầu mối. Tốt, sự tình trước cứ như vậy đi. Các ngươi như tin liền tin, không tin, ta cũng không cách nào. Trần Ngộ Chân phất phất tay, nhường Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên rời đi, bởi vì hắn cảm ứng được, Phương Lăng Hy đã rời giường, mà lại, tại không nhìn thấy hắn tại bên cạnh nàng, cảm xúc lập tức có chút lo được lo mất. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên mặc dù còn rất muốn cùng Trần Ngộ Chân nhiều nói chuyện một chút, nhưng cuối cùng vẫn là khom người thi lễ một cái. Cáo lui, hai người rời đi về sau, xa xa xương phòng môn, liền lặng lẽ mở ra, Phương Lăng Hy khuôn mặt đỏ bừng, mặt như hoa đào, lặng lẽ nhìn về phía bốn phía tại không có phát hiện những người còn lại mà chỉ có Trần Ngộ Chân. Trên mặt mỉm cười nhìn nàng thời điểm, nàng cái kia một tia lo được lo mất cảm xúc, mới lập tức an định xuống tới, liền phảng phất, Trần Ngộ Chân đã là nàng lớn nhất chủ tâm cốt. Lớn nhất dựa, phu quân, Phương Lăng Hy giọng dịu dàng hô, Trần Ngộ Chân trên mặt lập tức tràn đầy ngọt ngào nhu tình. Nghênh đón, đem Phương Lăng Hy ôm vào trong ngực. Lăng Hy, Trần Ngộ Chân ôm ấp lấy Phương Lăng Hy, như ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Hắn nguyên bản còn có chút không yên nỗi lòng, cũng đồng dạng yên tĩnh lại. Phu quân, chúng ta như thế. Thì cầm tỷ tỷ cùng Thúy Ly các nàng là không phải đã biết a? Ta đều không mặt đi thấy các nàng. Phương Lăng Hy thẹn thùng, thanh âm ôn nhu mà hơi lộ vẻ quyến rũ. Chúng ta là vợ chồng, giữa phu thê, như vậy sự tình không phải rất bình thường sao? Lại nói, chúng ta tình cảm như thế sâu, không cần quan tâm người khác thấy thế nào. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng vuốt vuốt Phương Lăng Hy trên chán tóc dài, lại nhẹ nhàng hôn một cái nàng. Phương Lăng Hy rất là buông lỏng cùng hưởng thụ. Phu quân, Thiên Mệnh Sư năng lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng đừng quá mức tại ỷ lại. Mặt khác, Đại Hạ Hoàng tộc chuyện bên kia, Lăng Hy từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút bất an. Phu quân nếu đáp ứng hạ tiền bối, vậy liền nhất định phải muôn phần cẩn thận. Phương Lăng Hy căn dặn nói. Hội. Phu quân hiểu rõ, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, đều khẳng định là dùng Lăng Hy làm trọng. Có Lăng Hy tại, phu quân hội thật tốt sống sót. Trần Ngộ Chân thanh âm càng nhu hòa, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình, chỉ sợ, không chỉ có chỉ là hung hiểm đơn giản như vậy. Một tuần lễ, ngoại trừ chờ đợi sự tình càng tiến một bước lên men bên ngoài. Trần Ngộ Chân cũng là nghĩ cùng Phương Lăng Hy càng tiến một bước đặt vững quan hệ. Đồng thời dùng thần cấp khế ước cái kia cuối cùng một chút ảnh hưởng, cho Phương Lăng Hy càng nhiều trợ giúp. Mặt khác, một vòng thời gian, cũng có thể khiến cho hắn tại Phục Thiên Cổ Kinh lĩnh ngộ bên trên càng tiến một bước. Thực lực càng tăng thêm một bước, thần cấp khế ước mặc dù chặt đứt, nhưng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Còn y nguyên có chút nhân quả liên hệ, như thật chặt đứt, Phương Lăng Hy khẳng định hội mất đi Thiên Mệnh Sư năng lực. Nhưng rất rõ ràng, Trần Ngộ Chân y nguyên cảm nhận được, Phương Lăng Hy còn có được Thiên Mệnh Sư năng lực. Phu quân, mặc dù Lăng Hy không có ở đây, phu quân, cũng nhất định phải thật tốt sống sót. Phương Lăng Hy nói khẽ, Lăng Hy, người không có ở đây, ta tuyệt sẽ không sống tạm. Càng không nói đến, Lăng Hy ngươi bây giờ mang phu quân con gái, Khương Mưa Ngưng. Ngưng nhi, ngươi nếu là không có ở đây, nữ thì làm sao bây giờ đâu? Ta kỳ thật biết ngươi ý nghĩ, Nếu là con gái xuất sinh, ta có con gái làm ràng buộc, ngươi rời đi liền có thể càng an tâm một chút. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Bất luận cái gì nguyên nhân, bất luận cái gì nhân quả, ngươi như rời đi ta nhất định sẽ theo ngươi mà đi. Cái thế giới này tàn khốc cùng thảm liệt, không có người so ta rõ ràng hơn. Cho nên, cùng hắn giữ lại con gái sống sót chịu tội, không bằng chúng ta người một nhà cùng một chỗ, đạp vào vận mệnh chung kết chi lộ. Trần Ngộ Chân ngữ khí hết sức nghiêm túc, cũng hết sức kiên định. Hắn chỉ muốn nói cho Phương Lăng Hy, vô luận ngươi có bất kỳ nỗi khổ tâm, bất luận cái gì bí mật, bất luận cái gì mang, đều không nên rời bỏ ta. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ tuyệt không nghĩ tới. Nàng cơ hồ tất cả dự định, đều bị Trần Ngộ Chân nhìn rõ. Thế nhưng là, đây là thiên cơ cùng thiên mệnh chung nhau kết cục, không có khả năng đổi. Nàng muốn tới, Phương Lăng Hy thần sắc ảm đạm, thanh âm phát run, tại thiên nguyện vì chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Thiên trường địa cửu có lúc tận, tình này giả dích vô tuyệt kỳ. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa, ngâm tụng một khúc tiên từ, lại nói, Lăng Hy, vô luận ai đến, vô luận ai mang, ai gánh chịu, xin tin tưởng ta, xin tin tưởng chính ngươi, cũng thỉnh tin tưởng tình cảm của chúng ta, có thể siêu việt hết thảy, nguồn gốc từ tại thật sức mạnh của tình yêu, nhất định chiến thắng hết thảy. Trần Ngộ Chân cầm Phương Lăng Hy tay run rẩy, ôm thật chặt nàng, để cho nàng có khả năng càng an tâm một chút. Nếu như phía trước còn vô phương xác định, như vậy, bây giờ Trần Ngộ Chân đã triệt để xác định Phương Lăng Hy hậm hực. Cùng nàng thiên cơ thần duệ chủng tộc Khương gia lai lịch, có tất nhiên quan hệ. Phu quân, Lăng Hy có lỗi với ngươi. Phương Lăng Hy nghẹn ngào. Lăng Hy, đừng như vậy, đi thôi. Phu quân mang ngươi khắp nơi du ngoạn một phen. Người ưa thích sơn thủy, ưa thích tiên tử, ưa thích vô câu vô thúc. Phu quân đều bồi tiếp ngươi, ngày ngày vì ngươi ngâm tụng tiên từ. Trần Ngộ Chân không nghĩ bàn lại chuyện này Phương Lăng Hy. Rõ ràng có khổ khó nói, có chút bí mật, tựa hồ là cấm kỵ, không thể nói ra. Trần Ngộ Chân cũng thử nghiệm vận chuyển phục thiên cổ kinh lực lượng kết hợp cửu khiếu kim đan. Thử nghiệm mở ra cửu khiếu năng lực cảm ứng. Đáng tiếc nhưng cũng cảm ứng không ra chút nào, hắn chỉ có thể cảm ứng được Phương Lăng Hy cảm xúc, tựa hồ càng thêm uất ức. Phương Lăng Hy cũng không muốn Trần Ngộ Chân quá lo lắng nàng, rất nhiều dự định hiển nhiên đều bị Trần Ngộ Chân xem thấu. Cứ như vậy, phu quân sẽ cỡ nào lo lắng nàng. Nàng hết sức đau lòng, là dùng miễn cưỡng vui cười đáp ứng. Phu quân, người tuyền cơ thạch hỏng, đợi lát nữa Lăng Hy cùng ngươi đi mua một cái tốt. Phương Lăng Hy tẩy rơi lệ nước, ôn nhu nói, phu quân, Lăng Hy hiện tại đi sửa sang một chút dung nhan, phu quân đi cùng Thi Cầm tỷ tỷ, hoàng nữ tỷ tỷ các nàng nói lời tạm biệt đi. Được rồi, phu quân cái này đi. Thấy Phương Lăng Hy hình dung tiều tụy, lại có chút tiểu nữ nhi thần thái, Trần Ngộ Chân trong lòng ấm áp, lập tức đáp ứng. Sau đó, thấy tận mắt Phương Lăng Hy về đến phòng bên trong tu luyện khôi phục, Trần Ngộ Chân này mới an tâm đi tìm Lâm Thi Cầm đám người. Trần Ngộ Chân rời đi đồng thời, Trần Uyển Như cùng Hạ Minh Uyên, Cơ Hạo Nguyên cũng vừa hảo giao chảy hoàn tất. Nếu Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy cư ở cùng một chỗ, vừa vặn ta trực tiếp đi tìm bọn họ tốt. Trần gia cùng thiên mệnh tinh quân nhân quả, có ta gánh chịu. Liền cùng hắn Trần Ngộ Chân không quan hệ, cũng không có quan hệ gì với Phương Lăng Hy. Ta đi khuyên hắn một chút, không muốn nhiễm phải này chút không cần thiết nhân quả. Trần Uyển Như ngữ khí rất bình tĩnh, đã là như thế, cái kia Trần gia tiểu nha đầu, ngươi đi đi, bất quá ca ca ngươi tính tình có chút, ngươi thái độ vẫn là thả ôn hòa một chút. Hắn dù sao làm Trần gia gánh chịu quá nhiều, nhưng ngược lại biến thành con rơi, trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Hạ Minh Uyên nhắc nhở, Minh Uyên thái tổ yên tâm, Uyển Như cũng không là tiểu hài tử. Mặt khác, chuyện lúc trước cũng nhiều tạ hai vị thái tổ đối ca ca ta Trần Ngộ Chân chiếu cố. Trần Uyển Như ngữ khí càng ôn hòa. Nên, Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên hai người đồng thời nói. Hai người cũng là cũng không có khinh thường. Trần Uyển Như sau khi rời đi, đi thẳng tới dựa vào núi đình viện. Nhưng nàng nhưng không có cảm ứng được Trần Ngộ Chân khí tức. Nàng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ kể từ đó, cũng là tốt hơn đối với Trần Ngộ Chân. Nàng kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, nàng là muốn bắt đi Phương Lăng Hy. Có Trần Ngộ Chân tại, sự tình có thể sẽ khó làm rất nhiều. Phu quân, Phương Lăng Hy đi lúc đi ra, thân mật mà tràn ngập nhu tình hô kêu một tiếng. Có thể cái kia một tiếng phu quân hô lên, nàng mới phát hiện, nguyên lai người trong viện cũng không là Trần Ngộ Chân, mà là một cái dung mạo cùng Trần Ngộ Chân hết sức tương tự. Nhưng phá lệ tuyệt mỹ màu xanh nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ. Trần Uyển Như lạnh lùng quét Phương Lăng Hy liếc mắt. Liền, nàng đồng tử không khỏi co rụt lại. Phương Lăng Hy vậy đi bộ dị dạng tư thế, lập tức để cho nàng hiểu rõ cái gì. Ngươi cùng Trần Ngộ Chân âm dương hòa hợp rồi. Trần Uyển Như ngữ khí phá lệ băng lãnh. Trong đó trách cứ chi ý, đã như hóa thành thực chất. Phương Lăng Hy đại não ông một thoáng, liền trống rỗng, bị một người xa lạ ở trước mặt điểm ra. Lấy nàng cẩn thận, lại là xấu hổ, lại là xấu hổ vô cùng. Nàng đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, là, vị tiên tử này, là, ta là Trần Uyển Như. Thần huyết Trần ra dòng chính người thừa kế, cũng là Trần Ngộ Chân muội muội. Ha ha, người cũng là thật là tiện. Lúc này mới bao lâu liền đem Trần Ngộ Chân ngủ. Người cũng không tè dầm nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Người không phải hứa hẹn chỉ coi đỉnh lô, không phải muốn hứa hẹn trả nợ. Người chính là như vậy trả nợ. Trần Uyển Như ngữ khí phá lệ băng lãnh, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.